Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 160, PN, Bạch Minh cần Bùi Thần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là đêm tân hôn của hai người, nàng không thể thất lễ, không định tự mình ngủ trước, ngồi trên giường tiếp tục chờ đợi, nhưng màn đêm thật sự quá dài. Thêm vào đó hôm nay xuất giá, tối qua đã dậy từ nửa đêm để trang điểm, gần như cả đêm không ngủ, gắng gượng đến bây giờ, đã hai ngày đêm không ngủ rồi, nàng không muốn ngủ. Cũng không được nữa rồi. Ngáp liên tục mấy cái, Đông Hạ bên cạnh thấy nàng nghiêng người về phía giường, không còn động tĩnh nữa, lúc này mới bước lên trước, đắp chăn cho nàng, buông móc vàng trên màn. Ngày thường Bạch Minh cần ngủ rất nông, chỉ cần có chút tiếng động, liền sẽ tỉnh lại. Hôm nay do quá mệt mỏi, tiếng động truyền đến từ bên ngoài giữa đêm, không đánh thức nàng dậy. Chờ đến khi có người nằm bên cạnh nàng, kéo chăn trên người nàng, mới đột nhiên mở mắt ra. Trong lúc mơ màng, quên mất mình đang ở đâu, những trải nghiệm từ những năm trước đã trở thành bóng ma lớn nhất trong sâu thẳm trái tim. Nàng đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy mình, giọng nói run rẩy. Đừng chạm vào ta, đối phương không động đậy. Một lúc lâu sau, xác định nàng đã khôi phục lại chút thần trí mới lên tiếng. Đừng sợ, là ta, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Bạch Minh cần cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nến đỏ trong phòng còn chưa tắt. Ánh sáng chiếu vào trong màn, biến thành ánh sáng đỏ mờ ảo, tuy mơ hồ, nhưng cũng đủ để nàng nhìn rõ người đang nằm bên cạnh. Lương công tử, nỗi sợ hãi xung quanh trong nháy mắt tan biến, ký ức trong đầu cũng nối liền lại. Không biết tại sao mình lại ngủ trước, vừa rồi thật sự quá thất lễ, Bạch Minh cần áy náy nói. Lương công tử, xin lỗi, ta không biết là chàng. Xin lỗi cái gì? Bùi Thần vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, thấy nàng vừa ngồi dậy, suýt chút nữa đã lăn đến giữa giường, liền ngồi dậy theo, một tay lười biếng đặt trên đầu gối, nhìn đôi mắt hoảng hốt của nàng, không đợi nàng xin lỗi nữa, nói. Gọi sai rồi, Bạch Minh cần vốn rất căng thẳng, nghe vậy sừng sốt, nghi ngờ nhìn hắn. Bùi Thần nhắc nhở nàng, chúng ta đã bái đường thành thân rồi, mặt Bạch Minh cần đột nhiên nóng bừng, cái xưng hô xa lạ kia lăn lộn trên đầu lưỡi nàng, mặt đỏ bừng mới thốt ra được. Phu quân, Bùi Thần đáp lại nàng, hơi nghiêng người nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng kéo về phía đầu giường. Qua đây ngủ, vải trên người nàng cũng mỏng manh vô cùng, hắn vừa nắm lấy, lòng bàn tay nóng bỏng gần như dán vào da thịt nàng, tim Bạch Minh cần. Thình thịch, đập loạn, cúi đầu không dám nhìn hắn, vội vàng quỳ gối đến đầu giường, nhưng càng căng thẳng, càng dễ xảy ra chuyện, người còn chưa qua, đã bị vạt áo của mình vướng vào, ngã nhào vào N, G, C hắn, nghe rõ tiếng hắn khẽ rên một tiếng, lại vội vàng bò dậy xin lỗi. Xin lỗi, ta không cố ý, Bùi Thần không đáp, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong đêm tối càng thêm sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc dưới đáy mắt, thấp giọng hỏi nàng. Căng thẳng, Bạch Minh cần gật đầu, kịp thời nhớ ra hôm nay là ngày gì. Lại vội vàng lắc đầu. Bùi Thần đột nhiên xoay người, tìm Bạch Minh cần nháy mắt treo lên cổ họng, theo bản năng nắm lấy y phục của hắn, lại thấy hắn chỉ đặt mình từ trên người xuống, đặt lên gối bên cạnh. Đừng sợ, trời không còn sớm nữa, ngủ trước đi. Nói xong, Bùi Thần thật sự không động đậy, chỉ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt, như đang an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay là đêm tân hôn của hai người. Nên làm gì? Trước khi Bạch Minh cần xuất giá, Bạch lão phu nhân đã tìm bà tử chuyên quản, dạy nàng. Người nằm bên cạnh là phu quân của nàng, là người nàng yêu. Nàng bằng lòng kết hợp với hắn, trở thành phu thê chân chính. Cảm nhận được động tác trên tay dường như dần dần dừng lại, Bạch Minh cần biết hắn thật sự sắp ngủ rồi, trong lòng hoảng hốt, vụng về lên tiếng. Phu quân, ta không sợ, nếu người muốn thân thể nàng là hắn. Nàng một chút cũng không sợ. Nàng cam tâm tình nguyện trao cho hắn. Không biết ý của mình, hắn có hiểu hay không. Nếu bỏ lỡ đêm nay, đối với một đôi phu thê mới cưới, sẽ là tiếc nuối cả đời. Nàng không muốn để lại chút tiếc nuối nào cho nhau nữa. Lời nói trong phòng tân hôn, bà Tử cũng đã dạy nàng vài câu. Lúc nghe được những lời đó từ miệng bà Tử, nàng xấu hổ che mặt. Lúc này càng khó mở miệng, tùy ý nhắm mắt lại, chui vào lòng hắn. Khàn giọng nói, còn xin phu quân thương yêu, lồng N, G, Ự, Xê trước mặt rõ ràng cứng đờ. Vừa rồi thấy phản ứng của nàng như vậy, Bùi Thần biết chuyện năm đó đã để lại cho nàng tổn thương không nhỏ, vốn không định vội vàng như vậy, đợi vài ngày, từ từ rồi, sau đó bù lại lễ chu công cũng không muộn. Không ngờ nàng lại chủ động, nàng can đảm chỗ nào chứ? Bùi Thần cúi đầu, tiến lại gần một chút, không mệt, giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai nàng, Bạch Minh cẩn trốn trong lòng hắn, không nhịn được rụt lại, giọng nói đều là tiếng mũi. Không, không mệt, được, lời nói kết thúc hồi lâu. Bạch Minh Cần cũng không thấy hắn động đậy, đang căng thẳng dần dần biến mất, đang nghi ngờ, một bàn tay đột nhiên phủ lên eo nàng, nhẹ nhàng véo véo. Ngẩng đầu lên, bàn tay rộng lớn, có chút thô ráp, cách lớp vải, như đang châm lửa trên eo nàng, Bạch Minh Cần chậm rãi ngẩng cằm lên, lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn. Ngay sau đó bị hắn che lại, nhắm mắt lại, há miệng ra, Bạch Minh Cần nghe lời hắn, cánh môi vừa mở ra một khe hở. Một đôi môi nóng bỏng liền áp lên. Lần trước Bạch Minh Cần cũng bị hắn hôn, chỉ cảm thấy hồn vía lên mây, đến nay khó quên, nhưng nụ hôn lúc này của hắn mới khiến nàng biết, sự tiếp xúc như vậy trước đây thật sự không tính là gì. Cánh môi nàng bị hắn khống chế, hoàn toàn không thể thoát ra, chỉ có thể hé miệng, cố gắng tìm chút không khí để thở giữa đầu lưỡi đang càn quét khoang miệng nàng. Sau khi nhắm mắt lại, giác quan càng thêm nhạy bén. Nàng nghe thấy những âm thanh ái muội phát ra từ miệng bọn họ, cũng nghe thấy tiếng thở dốc vụn vặt của chính mình. Cảm giác này hoàn toàn khác với những hình ảnh đáng sợ mà nàng tưởng tượng. Tuy rằng ngay cả thở cũng khó khăn, nhưng nàng không hề có cảm giác chán ghét, cũng không có ý định muốn đẩy hắn ra. Bùi Thần cũng cảm nhận được phản ứng của nàng, thấy nàng dường như không hề phản kháng, thở phào nhẹ nhõm, cắn đôi môi đỏ mọng đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn rất nhiều lần, không còn chút thương tiếc. Đầu lưỡi kịch liệt dây dưa, điên cuồng đòi hỏi. Bàn tay đặt trên eo nàng, càng véo càng chặt, hồi lâu sau, trong tiếng kêu đau của nàng, mới dừng lại. Bạch Minh Cần rốt cuộc cũng có thể thở hổn hển, hơi mở mắt ra, chạm phải đôi mắt đen láy phía trên, trạng thái của nhau phản chiếu trong mắt đối phương, đều không tốt lắm. Đều đang thở hổn hển, vạt áo Bùi Thần bị nàng nắm chặt trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc đen của nàng bị hắn xoa đến rối tung, vạt áo cũng xộc xệch, lộ ra nửa bờ vai, trong đêm tối như một khối ngọc sáng bóng. Ngọn nến đỏ bên ngoài màn vẫn đang cháy, hắn nhìn sự hỗn loạn trong mắt nàng bị kích thích, biết mình không thể dừng lại nữa, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, cúi người xuống, khàn giọng nói. Đau thì nói xong, bàn tay kia kéo theo vạt áo xộc xệch của nàng, đột nhiên kéo mạnh. Khi tay dò vào, ngọn nến đỏ bên ngoài màn dường như lóe lên, thân thể Bạch Minh Cần cong lên. Khi cơn đau trong truyền thuyết ập đến, nàng không hề kêu đau, nhưng Bùi Thần vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Lần đầu tiên không duy trì được bao lâu, hắn liền rút ra, ôm chặt lấy nàng. Lần lâu nhất là lúc sắp trời sáng, Bạch Minh Cần bị hắn ôm từ phía trước, kéo đến mép giường, nắm eo nàng, gập chân nàng lại, không cho nàng động đậy. Bạch Minh Cần cảm nhận được thế nào là trời long đất lở, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, cả người không ngừng lắc lư, giọng nói trong cổ họng cũng đứt quãng, không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Không biết kéo dài bao lâu, nàng mơ hồ nhớ mình đã cầu xin hắn. Phu quân, có thể rồi. Hắn đúng là dừng lại, cứ như vậy nâng chân nàng lên, đè xuống, hỏi nàng. Không thích, nàng nghẹn thở, cả người như đang bay bổng. Khi đối diện với khuôn mặt kia, nàng vĩnh viễn không thể từ chối, cuối cùng chỉ đành run rẩy giọng nói đáp. Thích, đổi lại là động tác mạnh mẽ hơn. Cách chương.